Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 95 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Mệnh Hùm của Lý Mộ Uyển. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Vương Lâm đã tìm đến truyền tống trận để có thể tiến vào trung tâm của Chu Tước Mộ, nhưng lại bị Liễu Mi ở đó chặn đường. Vì vậy mà Vương Lâm bắt buộc phải ra tay. Sau đó thì vì theo mục đích của Liễu Mi mà hai người bắt đầu sử dụng ý cảnh để đấu với nhau. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Liễu Mi chê ý cảnh của Vương Lâm là còn quá nông cạn, không thể giúp cho cô ta cảm ngộ được viên mãn ý cảnh của cô ta. Thì lúc này Vương Lâm như là chuẩn bị phát ra uy lực thực sự của ý cảnh của hắn vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ khắc này, bên trong hỏa trục sinh tử giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một chút hồng nhạt. Bên trong hồng nhạt này mơ hồ lộ ra một hư ảnh của một thân thể mềm mại. Hư ảnh này không phải là Lý Mộ Uyển, mà là tiên tử tiểu muội như trong lời của Hứa Lập Quốc. Năm đó, tam tổ của tiên di tộc hóa thân trở thành tu sĩ, tu luyện ra một tia ý cảnh. Sau khi trở lại tiên di tộc, tam tổ từ bỏ tu luyện ý cảnh, khiến cho nguyên thần sụp đổ. Nhưng một tia ý cảnh cũng cực kỳ cứng cỏi, không ngờ vẫn không chân chính tiêu tan. Sau khi bị Vương Lâm thu được, vẫn để trong túi trữ vật. Đây mới chân chính là sát chiêu mà hắn dành để đối phó với Liễu Mi. Trong thời gian kể từ lúc thu được ngọc giản của Chu Vũ Thái có liên quan đến ý cảnh của Liễu Mi, trong lòng Vương Lâm đã có kế hoạch. Kế hoạch này tuy nói là ác độc, nhưng nếu Liễu Mi vẫn cứ chấp mê bất ngộ, thì Vương Lâm cũng không do dự đem ra sử dụng. Sau khi xem qua ngọc giản của Chu Vũ Thái, nội tâm Vương Lâm càng thêm xác định, ý cảnh này rất phù hợp để đối phó với Liễu Mi. Muốn phá vô tình đạo, cần thiết phải có ý cảnh chí âm chí dâm trong thiên hạ, lấy dâm dục gửi lên tình dục, do đó bài trừ vô tình. Hơn thế, trong hỏa trục đồng thời truyền ra một trận tiếng cười dâm tà. Bóng dáng yêu dị của mỹ cơ dần dần ngưng thực bên trong hỏa trục sinh tử giữa không trung. Bên trong hỏa trục, nữ tử hạ thân không mặc gì, di động âm thanh như rên rỉ, hạ giọng nói: "Tâm địa thật độc ác, đem ta dây khốn lâu như vậy, lúc này mới dùng đến người ta, mới thả ta ra. Dương Lâm nè, tâm của ngươi chẳng lẽ là sắt đá hay sao vậy? Nhưng mà thân thể này ta quả thực là rất thích." Nàng nói xong cười yêu kiều, tiếng cười này rơi vào trong tai Vương Lâm, cũng khiến tâm thần hắn không khỏi chấn động, mất một lúc mới khôi phục lại. Bên trên kiếm tiên, lại một màn sương đen xuất hiện, Hứa Lập Quốc biến ảo mà ra, đứng thẳng nhìn lên mỹ cơ, hai mắt của gã phát ra dục vọng mãnh liệt. "Đây là..." Bên trong khổng tước truyền ra thanh âm chần chừ. Trong mắt Vương Lâm không hề có vẻ thương hại, trong miệng thốt nhẹ: "Sinh tử đạo, luân hồi." Hỏa trục giữa không trung bỗng nhiên thu lại, từ hai hướng nam bắc cuộn lại với nhau. Nó phát ra một tiếng bang rồi khép lại hoàn toàn. Sau khi hợp lại, ánh sáng màu hồng lập tức vỡ tan. Ánh sáng bảy màu lập tức bị bứt ra, nhưng lập tức, hỏa trục lập tức khẽ động, lại theo hai hướng bắc nam mà mở ra. Chẳng qua trong bức tranh cũng không phải là cảnh nước chảy từ trên núi xuống nữa, mà chỉ có bóng dáng của một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, hai mắt dâm tà. Nàng che miệng cười khẽ, thân mình nhảy lên. Từ bên trong hỏa trục nhảy ra, cả người hóa thành bụi phấn. Từ trên không trung gào thét lao xuống, hướng thẳng đến con khổng tước thực lớn phía sau Liễu Mi. Trong đôi mắt của khổng tước lộ ra một tia do dự. Loại ánh mắt này trực tiếp truyền đến nội tâm của Liễu Mi. Kiểu do dự này không nhiều khi xuất hiện trên thân mình của nàng. "Liễu Mi, không phải là ngươi muốn một huyễn cuối cùng sao?" Vẻ do dự trong ánh mắt của khổng tước chợt lóe lên rồi biến mất, lại khôi phục vẻ lạnh lùng, thanh âm từ bên trong truyền ra: "Dương Lâm, ngươi thật đê tiện." Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, Giữa phút này Mỹ Cơ hóa thành bụi phấn, như sao băng nháy mắt lao đến, gần tới nó phân làm hai theo hai mắt của khổng tước chui vào, biến mất bên trong. Toàn thân con khổng tước lập tức tản mát ra từng trận bụi phấn. Trong bụi phấn này chứa đầy ý vị nhục dục. Thân thể của khổng tước chấn động, sụp đổ, hóa thành nhiều điểm sáng, tiêu tan hoàn toàn. Lộ ra Liễu Mi đang khoanh chân ngồi ở bên trên tế đàn. Giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng dâng lên một cổ màu hồng, khiến cho tướng mạo của nàng vốn đã tuyệt mỹ lại càng thêm tươi đẹp, càng làm cho người ta động tâm. Chẳng qua ánh mắt của Vương Lâm, Chung Thủy vẫn lạnh như băng. Hồn phách của Mỹ Cơ Ý Cảnh có thành công đoạt xá, cắn nuốt Liễu Mi hay không, Vương Lâm cũng không quan tâm. Liễu Mi có hoàn thành một huyễn cuối cùng của cô ta hay không, hắn cũng không thèm quan tâm. Chính xác mà nói, hắn và Liễu Mi cũng không có thâm cừu, không có đại hận. Hết thảy những điều này, chung quy lại mà nói là có chút phức tạp. Nếu không phải Liễu Mi cứ khăng khăng đánh một trận, Vương Lâm cũng không sử dụng Mỹ Cơ. Cũng như lời của Liễu Mi, sử dụng Mỹ Cơ lấy dâm tà ý cảnh bài trừ vô tình đạo của Liễu Mi quá mức đê tiện. Nhưng hết thảy những điều này Vương Lâm cũng không để trong lòng. Thân hình hắn di động tiến lên phía trước. Chỉ cần tiến vào tế đàn là có thể truyền tống đến bên trong Chu Tước mộ. Vương Lâm đã nghĩ kỹ rồi, nếu có thể tìm được mộ của một thế hệ Chu Tước tử là tốt nhất. Một khi tìm không thấy, liền đi tìm linh vật chi vương thu lại mệnh hùng. Sau khi thu lại mệnh hùng, Vương Lâm sẽ không đi quản việc của Chu Tước tinh nữa, mà lập tức rời khỏi Chu Tước tinh này. Những năm gần đây, đáy lòng của Vương Lâm có một loại cảm giác. Thác Lâm ở trong cổ thần chi địa sắp thoát ly khỏi trói buộc của cổ thần. Như vậy Vương Lâm biết rõ, khi đối mặt với đối phương, hắn sợ rằng không có chút thực lực nào để hoàn thủ cả. Giờ khắc này, ở Chu Tước đại lục, phía đông của Chu Tước quốc, nơi đây tràn ngập màn sương đen, nhất tổ của tiên di tộc, Vân Tiên Tử, Tam Tổ, cùng với 20 diệp tổ linh khoanh chân ngồi cùng một chỗ. Giờ khắc này trên mi tâm của bọn họ đều lóe lên thực vật bản mạng, yêu dị. Chính giữa bọn họ có một cái đầu lâu. Phía trên đầu lâu này có khắc một phù văn. Mức độ phức tạp của phù văn này so với cái mà Vương Lâm đạt được cao thâm hơn vô số lần, căn bản không thể đem ra mà so sánh. Nhất là phía trên cái đầu lâu, một cổ khí tức cường đại đến không thể tin nổi ngưng tụ sâu đậm. Hư tổ lão nhân gia đã được phù văn tinh diễn cổ thần linh chỉ điểm, đột phá thập nhất diệp, là người thứ ba từ trước tới nay của tộc ta đạt tới thập nhị diệp chú thuật sư. Phù văn trên đầu lâu của người đã chứa thần lực. Lúc này nếu chúng ta đồng thời hiến tế, hẳn là có thể đưa được một người tiến vào Chu Tước mộ. Vân Tước Tử nhìn đầu lâu sùng kính, nói. Như vậy ai đi? Nhất Tổ nói. Nữ tử Thiên Kiều Bá Mỹ Tam Tổ bây giờ cũng không có tâm tình cười đùa mà than nhẹ, nói. Nhất Tổ đi tự nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ là thân thể của Nhất Tổ đang ở tầng thứ nhất của thiên di tộc. Người lấy phù văn để nguyên thần xuất khiếu, không biết ở trong Chu Tước mộ có bị ảnh hưởng hay không? Không bằng... Nàng mới nói tới đây bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phương hướng Chu Tước mộ xa xa, trên mặt lộ ra vẻ biểu tình cổ quái. Một thi ý cảnh của ta năm đó không ngờ đang đoạt xá. Ta sao có thể khiến nó như ý được chứ? Vân Tước Tử ngẩn ra, nói. Mục tiêu dâm tà ý cảnh của người năm đó hả? Tam Tổ gật đầu, nói. Đúng là mục tiêu ý cảnh đó. Nếu nó đoạt xá thành công, chắc chắn hút mất một phần căn nguyên của ta. Ta sao có thể khiến cho nó thành công được chứ? Năm đó sau khi ý cảnh đó bị ta chia cắt ra, không ngờ lại bị một tiểu tu sĩ đạt được. Như vậy tiểu tu sĩ kia giờ phút này đã ở trong Chu Tước mộ. Tuy ta không thể gián tiếp hủy diệt mục tiêu ý cảnh kia, nhưng có thể khiến cho nó có chút thay đổi. Nếu là bình thường thì không tính. Nhưng trong khi đoạt xá, một chút biến cố này cũng có thể khiến cho việc đoạt xá thất bại. Tam Tổ nói xong, tay phải điểm lên mi tâm. Cái cây yêu dị trên trán lập tức bắt đầu quỷ dị nhúc nhích. Một đám phù văn từ trong mi tâm lóe lên, tiến vào hư không, chậm rãi biến mất. Trong Chu Tước mộ, Vương Lâm đi vào tế đàn, lập tức cảm nhận được từ trong tế đàn lập tức dâng lên một cổ lực lượng truyền tống. Hắn cúi đầu xuống, tay phải đặt trên tế đàn, đang định truyền tống đi. Đúng lúc này, không chút dấu hiệu báo trước, bỗng nhiên từ bên trong thức khiếu của Liễu Mi trao ra rất nhiều bụi phấn. Tiếng kinh hô của Mỹ Cơ lập tức vọng lại. Tại sao có thể như vậy? Sao lại có một cổ lực lượng giống như căn nguyên của ta từ ngoại giới can thiệp vào việc đoạt xá của ta? Sao lại có thể như vậy chứ? Từ ngày Mỹ Cơ sinh ra đã không có chút trí nhớ nào về quá khứ. Việc hôm nay chính là lần đầu tiên nàng gặp phải. Trước đó nàng tiến vào trong cơ thể của Liễu Mi, ngay tại khi phá hủy ý cảnh của Liễu Mi, bỗng nhiên cảm nhận được từ sâu bên trong hồn phách có một cảm giác đau đớn. Loại đau đớn này lập tức khiến cho nàng không còn chút thần thông nào nữa. Một cảm giác suy yếu đột ngột tràn ra toàn thân. Do đó lập tức bị ý cảnh của Liễu Mi cắn trả, bị buộc phải lao ra khỏi cơ thể của đối phương. Nháy mắt khi mị cơ theo thất khiếu của Liễu Mi lao ra, Liễu Mi lập tức mở mắt, trong miệng thốt lên. Một huyễn cuối cùng, ngươi chạy không thoát đâu. Theo lời này của Liễu Mi, đại lượng bụi phấn lập tức bị hút vào trong thất khiếu của Liễu Mi. Mị cơ hét lớn một tiếng, toàn thân vẫn đang suy yếu vô lực, ánh mắt nàng hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Nhưng lập tức nàng liền cắn răng, căm hận, nói: Nếu không thể đoạt xá, vậy thì ta sẽ dung hợp. Nói xong cũng không biết mị cơ dùng biện pháp gì, hồn phách của nàng lập tức phát ra hào quang yêu dị. Cuối cùng âm một tiếng tan nát, một tia dâm tài ý cảnh cường hãn cũng theo đó mà tan nát, toàn bộ cuốn vào trong cơ thể của Liễu Mi. Hết thảy những điều này đều phát sinh cực nhanh, gần như ngay khi ánh mắt của Vương Lâm quay lại nhìn Liễu Mi, mị cơ đã tan nát rồi. Trong cái nháy mắt này, một cổ sương mù màu hồng nhạt tràn ngập dục ý điên cuồng từ mỗi ngóc ngách trong cơ thể của Liễu Mi phát tiết ra qua từng lỗ chân lông. Quần áo trên người Liễu Mi lập tức tiêu tan, hóa thành tro bụi, hiện ra trước mắt Vương Lâm là một khối thân thể mềm mại, nổi bật cực kỳ tuyệt vời, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải mê mẩn. Thân mình Vương Lâm nháy mắt khi bụi phấn khuếch tán, không kịp truyền tống mà đi, lập tức bay nhanh trở lại. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên phía trước, một cổ cuồng phong mang theo tiên lực lập tức tràn ngập, thổi về hướng bụi phấn. Chỉ có điều mặc dù hắn đã lùi lại cực nhanh, nhưng với cổ cuồng phong này, bụi phấn cũng không chút đình trệ, như một loại tồn tại trong suốt, không bị cuồng phong ngăn cản, vẫn điên cuồng khuếch tán ra. Tốc độ khuếch tán này quá nhanh, khi Vương Lâm lùi về phía sau vẫn có một chút bụi phấn theo lông tóc của hắn mà chui vào trong cơ thể. Chẳng qua số bụi phấn chui vào trong cơ thể cũng không nhiều lắm, tiên lực trong cơ thể của Vương Lâm lưu chuyển, liền tiến hành áp chế. Sắc mặt của hắn âm trầm, thân mình nhanh chóng lui về phía sau mới tránh thoát khỏi bị phấn vụ xâm nhập thêm. Bụi phấn này không phải là pháp thuật mà là do ý cảnh biến thành, cho nên thần thông không có tác dụng gì với nó cả. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm nhìn vào một mảng lớn sương mù bụi phấn hình tròn bên trong thung lũng. Trong sương mù, một bóng người nổi bật đi ra, dần dần lộ ra diện mạo. Liễu Mi nguyên bản làn da trắng nõn không tì vết, giữa phút này lộ ra vẻ hồng nhạt, nhất là đôi mắt của nàng, khi thì lộ ra vẻ vô tình, khi lại lóe ra vẻ sắc dục. Biểu tình của nàng lộ ra vẻ dãy dụa thống khổ. Đúng lúc này, vẻ vô tình trong mắt của Liễu Mi tiêu tan, hoàn toàn bị sắc dục chiếm cứ. Miệng nàng lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, tay phải điểm một cái vào hư không, lập tức bụi phấn xung quanh thân thể gào thét, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Việc lan tràn này giống như một cuộc trùng kích, chen lẫn một cổ kinh lực khổng lồ, điên cuồng gào thét hướng ra xung quanh. Tốc độ lan tràn này vượt qua tốc độ của Vương Lâm, chỉ trong chớp mắt, phạm vi mấy vạn dặm lập tức biến thành một thế giới màu hồng của bụi phấn. Ngọn núi này bị bụi phấn bao phủ, nhưng mây mù trong thâm sơn khiến cho người ta từ xa nhìn lại có cảm giác như mộng như ảo. Khoảng cách của Vương Lâm với Liễu Mi không xa là tâm điểm bị bụi phấn này khuếch tán. Với định lực của hắn, nếu đình chỉ hô hấp vận chuyển ý cảnh thì miễn cưỡng cũng có thể tránh né. Nhưng mà giờ khắc này, trước khi Vương Lâm kịp thoát đi thì chút bụi phấn trong cơ thể tuy đã bị áp chế, vốn chỉ cần ngồi xuống khoảng thời gian một nén hương là có thể hoàn toàn khu trừ ra khỏi cơ thể, đã cùng với bụi phấn màu hồng bao phủ ngoài cơ thể hắn, đột phá khỏi áp chế, lan tràn khắp cơ thể. Trong ngoài kết hợp khiến cho lần đầu tiên thần trí của Vương Lâm rơi vào mê muội. Thiên huyễn vô tình đạo ở trên người của Liễu Mi đã đạt đến anh biến trung kỳ. Thiên huyễn này thực tế mới chỉ là 999 huyễn, mỗi một huyễn chính là một thế của Liễu Mi. Giống như Liễu Mi ở Thiên Đạo Tông năm đó vậy, cũng chỉ là một huyễn của bản thể nàng mà thôi. Những huyễn thân như vậy, Liễu Mi tổng cộng đã trải qua đến 999 lần. Chỉ có một huyễn nữa là có thể đạt được thiên huyễn vô tình đạo. Đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần nàng có đủ tiên ngọc khiến cho tiên lực đạt đến cực hạn, liền có thể hướng đến vấn đỉnh. Trải qua khảo nghiệm sinh tử, hoặc là bỏ mình, hoặc là tiến nhập vấn đỉnh kỳ. Mị cơ xuất hiện đối với Liễu Mi mà nói là một lần khảo nghiệm nghiêm khắc. Nếu không có tam tổ vô tình trợ giúp thì Liễu Mi rất có thể đã bị mị cơ đoạt xá, trở thành một tấm thân chỉ biết hưởng thụ thú vui nhục dục. Cho nên trong mắt của nàng, Vương Lâm rất là đê tiện. Tam tổ vô tình trợ giúp khiến cho mị cơ không thể không sụp đổ, lựa chọn dung hợp, do đó một đời của nàng trở thành một huyễn của Liễu Mi. Giờ khắc này ý cảnh của nàng đã vượt xa sinh tử luân hồi ý cảnh anh biến sơ kỳ của Vương Lâm. Hắn tự nhiên không thể kháng cự. Sương mù hồng phấn tràn ngập phạm vi mấy vạn dặm, dần dần co rút lại về trong thung lũng. Loại co rút này cuối cùng hoàn thành vào ngày hôm sau. Chỉ có điều bụi phấn bên trong thung lũng thủy chung vẫn không tiêu tan. Từ trong sương mù truyền ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều. Những âm thanh này chứa đầy cảm giác tuyệt vời, như một khúc nhạc nhẹ nhàng của tiên nữ, khiến cho ai nghe được cũng phải rung động, cảm xúc tuôn trào. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, sương mù hồng phấn dần dần loãng đi, lộ ra cảnh tượng nơi này. Chỉ thấy một nữ tử nằm bên cạnh tế đàn, hai mắt dần thanh tĩnh. Bên trên tế đàn, lúc này cổ truyền tống trận tản ra một chút dư âm, hiển nhiên vừa có người vừa mới truyền tống rời đi. Một lúc sau, đám sương mù hồng phấn toàn bộ tiêu tan, bên trong thung lũng lại khôi phục lại màu sắc như xưa. Nữ tử ngồi dậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, tay phải xuất ra một trảo cách không, một túi trữ vật từ chỗ xa xa bay tới nàng. Lập tức bạch mang lóe ra, thân mình lõa lộ của nàng được mặc vào một bộ quần áo màu trắng. Nàng đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua những vết hồng hồng trên tế đàn, trở nên trầm mặc. Thiên huyễn vô tình đạo, một huyễn cuối cùng không ngờ lại là huyễn này. Huyễn này vừa xuất hiện, ý cảnh lập tức biến thành tiên huyễn tình dục đạo. Hết thảy coi như mộng ảo, nhưng lại chân thực như vậy. Không ngờ thiên huyễn vô tình đạo của Liễu Mi ta chính là đạt được như vậy. Sư phụ khiến đạo tam quán lưu lại bóng hình của ta, nhưng cũng không thể nào mà tưởng tượng được, trong một huyễn cuối cùng của ta cũng có hơi thở của hắn. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài lộ ra một cổ ý niệm cực kỳ phức tạp. Đáy lòng nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt, hết thảy những điều này vượt qua dự tính trước đây của nàng. Bên trong Chu Thức Mộ, trên một cánh đồng hoang vu, bóng dáng Vương Lâm chợt lóe lên, xuất hiện tại đây. Sau khi hiện ra, hắn nhìn lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Khi sương mù bụi phấn màu hồng bao phủ lấy hắn, hắn như bị lâm vào một giấc mộng. Một khắc sau khi tỉnh lại, thấy được nữ tử dưới thân, đáy lòng hắn trở nên chấn động. Lúc này còn có chuyện phải làm, việc của Liễu Mi hãy để qua một bên, nghĩ nhiều cũng vô dụng mà. Vương Lâm than nhẹ, hắn sợ sợ mi tâm, liền tiến vào thiên nghịch không gian ở trong đó. Nguyên ảnh của Lý Mộ Uyển đang chậm rãi tẩm bổ, dần dần khôi phục, sẽ có một ngày nàng sẽ thức tỉnh. Vương Lâm trầm mặc một lát, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Bên trong Chu Tước Mộ cũng có sự khác biệt với lời nói của Tư Đồ Nam. Theo Tư Đồ Nam, bên trong Chu Tước Mộ không lớn. Ở trung tâm có một ngọn núi, trong núi có một thế hệ Chu Tước Tử lưu lại Chu Tước Ứng, cũng là nơi lưu lại thi thể của ông ta. Mỗi một đời Chu Tước khi kế thừa phong hào này đều phải tĩnh tu mấy tháng ròng rã trong này mới đạt được truyền thừa của Chu Tước Ứng. Thần thức Vương Lâm tản ra, quét ngang một vòng. Hắn không thể xác định được toàn bộ nơi này lớn nhỏ như thế nào. Nhưng ngay khi thần thức của hắn đảo qua, phát hiện một cổ khí tức rất cường đại. Cổ khí tức này sau khi phát hiện thần thức của Vương Lâm cũng lập tức triển lộ ra, như là khiêu khích. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, trong khí tức này cũng chính là mệnh hồn ngưng tụ thành linh vực. Rõ ràng là bên trong Chu Tước Mộ, số lượng linh vực càng nhiều, hơn nữa thực lực càng mạnh. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhằm đúng phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. Cái hắn cần tìm kiếm đầu tiên chính là tòa linh sơn kia, cũng chính là vị trí ở trung tâm. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, một khi tu tinh chi tinh sụp đổ, chỉ có sử dụng phương pháp của Tư Đồ Nam mới có thể bảo mệnh. Tu tinh chi tinh này cực kỳ bá đạo, chính là quyền lợi mà tu chân liên minh giao cho lục cấp tu chân quốc cường đại nhất. Chỉ khi tu sĩ đạt đến vấn đỉnh mới có thể thông qua vấn đỉnh triêu văn đạo, trong cảm ngộ tịch tử hỷ mới có cơ hội đem mệnh hồn từ trong tu tinh chi tinh mà rút ra. Chẳng qua mỗi một đời Chu Tước Tử đều không thể thu hồi mệnh hồn, một khi thu hồi lập tức mất tư cách sử dụng Chu Tước Ấn. Theo một phương diện nào đó thì có thể hiểu là mất đi phong hào Chu Tước Tử. Nhưng không phải tất cả vấn đỉnh kỳ tu sĩ đều có thể thành công, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa mà thôi. Nếu có thể đạt đến cảnh giới trên vấn đỉnh, hoặc là có ngũ cấp tu chân quốc thăng cấp lên lục cấp, thì mới có thể không gì ngăn cản rút về mệnh hồn của tu sĩ quốc gia đó rời khỏi tu chân tinh. Mệnh hồn của Vân Tước Tử không thành công rút ra, thực tế bao gồm cả tiên di tộc trên Chu Tước Tinh. Phàm là những ai sinh ra, không ai rút ra mệnh hồn. Nguyên nhân căn bản của tất thảy có quan hệ rất lớn đến việc tu tinh chi tinh bị Tư Đồ Nam phong ấn. Tu tinh chi tinh bị phong ấn tuy khiến cho Chu Tước Tử không thể lấy nó để khống chế Chu Tước Tinh, nhưng đồng dạng cũng đoạn tuyệt tất thảy khả năng vấn đỉnh kỳ tu sĩ rút về mệnh hồn của mình. Một số cường đại thậm chí thất cấp, bát cấp tu chân chủ tinh, ngoại trừ vấn đỉnh kỳ tu sĩ có thể thu hồi mệnh hồn, một số tông phái cường đại, một số ít tông phái cực kỳ cường đại có thể so với một lục cấp tu chân tinh, đều có những phương pháp khác nhau tránh né hạn chế của tu tinh chi tinh. Nếu không như vậy, toàn bộ tu chân liên minh sẽ không có chiến loạn và tranh chấp. Giờ khắc này ở bên trong tinh không vô tận, có một tinh cầu thật lớn. Từ bên trong không trung nhìn lại, từ bên trong tinh cầu này có vô số đạo kiếm quang bay múa lóe ra. Bọn họ cũng không phải là đang đấu pháp, mà là đang gấp rút chạy đi. Toàn bộ tu chân tinh này quá lớn, gấp mấy chục lần so với chu thước tinh. Số phàm nhân bên trong tinh cầu này lại vượt xa so với chu thước tinh. Do đó số tu sĩ đương nhiên cũng nhiều hơn. Phạm vi xung quanh tu chân tinh cực lớn này có 5 tinh cầu nhỏ hơn. Chúng bay xung quanh chủ tinh, trên đó cũng có rất nhiều tu sĩ. Càng xa bên ngoài còn có một số tinh cầu nhỏ hơn, rải rác xung quanh. Trên đó đều có các trận pháp khổng lồ thủ hộ. Tinh cầu lớn nhất kia gọi là thiên vận tinh. 5 cái tinh cầu nhỏ hơn một chút xung quanh là các thất cấp tu chân tinh, phụ thuộc vào thiên vận tinh. Về phần những tinh cầu nhỏ hơn nữa kia, lại là một số lão quái đại thần thông tự mình mở ra tinh phủ. Nếu không được chủ nhân mời, người ngoài không được đi vào. Chu tước tinh mà so với thiên vận tinh thì nhỏ bé không đáng kể, quá mức nhỏ bé. Trên thiên vận tinh có rất nhiều tông phái, nhưng danh tiếng nhất chính là thiên vận tông. Thiên vận tông coi trọng hết thảy vận duyên trên thế gian, đều là nhất định phải có bên trong chính mình, không thể cưỡng cầu, không thể né tránh. Những phân tông bên dưới cũng có một cảm giác tiên trần. Người định ra tôn chỉ này là người mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ bên trong thiên vận tinh đáy lộng đều kính sợ. Tên của ông ta là Thiên Vận Tử. Lúc này ở trong thiên vận tông, Thiên Vận Tử đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Mặt mũi của ông ta hiền lành, một mái tóc bạc phiêu tán nhưng cũng không lộ ra vẻ già cả. Ngược lại tạo ra một cổ cảm giác xuất trần. Nhất là hai mắt của ông ta so với một số thanh niên còn sáng ngời hơn. Trên người ông ta không có nửa điểm tử khí, chỉ có sức sống vô biên. Chỗ ở của ông ta chính là vận tiên các trên thiên vận tông. Lúc này hai mắt của ông ta lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm. Năm đó ta đi bái phỏng lão hữu, trên đường đi qua một cái tu chân tinh có chút hoàng phế, từng gặp được một kẻ. Hắn chỉ có hóa thần tu vi, cảm ngộ được luân hồi sinh tử ý cảnh, không ngờ muốn đi ngược dòng luân hồi căn nguyên. Người có thể làm được điều ấy cũng không có nhiều. Lão phu niệm tình tu vi hắn không kém, thu hắn làm đệ tử ký danh trăm năm. Hôm nay bỗng nhiên có chút sực nhớ, sợ rằng hắn cũng sớm tới đây thôi. Cũng không biết tu vi hiện tại của hắn như thế nào rồi. Nếu vẫn chưa đạt đến hóa thần hậu kỳ, thì cho dù có đến đây cũng khiến ta rất thất vọng. Thiên Vận Tử trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, lại nhắm hai mắt lại. Bên trong chu thức mộ, tốc độ của Vương Lâm khá chậm, thần thức cũng không tản ra quá lớn. Nơi này có rất nhiều linh vật mệnh hùng, trong đó có một số dù Vương Lâm đối phó cũng có chút phiền toái. Nếu không vận dụng thập ức tung hồn phiên thì không thể ứng phó được. Một đường thật cẩn thận, Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Một khi phát hiện ra có nguy hiểm, hắn liền quay đầu, thay đổi phương hướng để vòng qua. Do đó hành trình của hắn bị chậm lại. Một ngày nọ, đập vào mắt của Vương Lâm là hai ngọn núi cao chọc trời. Giữa chúng có một con đường nhỏ, uốn lượn nhìn không thấy điểm cuối. Bốn phía của khe núi này còn có một cánh rừng rậm. Vương Lâm đứng dưới ngọn núi, trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên. Hắn đã di chuyển bên trong chu thước mộ được mấy ngày. Qua quan sát cứ đi thẳng đến nơi đây. Đây hẳn là điểm chính giữa của lộ tuyến này rồi. Tuy nhiên dọc theo đường đi, Vương Lâm rõ ràng cảm giác được. Càng đi vào sâu, linh vực mệnh hùng ngày càng nhiều. Trong đó phần đông là những tên cường đại, vượt xa khả năng mà Vương Lâm có thể trêu chọc. Trầm ngâm một lát, thân mình Vương Lâm khẽ động, hướng về con đường nhỏ uốn lượn giữa hai ngọn núi chậm rãi đi đến. Mỗi bước đi của hắn, trong lòng đều cảnh giác, luôn luôn quan sát bốn phía. Linh vực mệnh hùng thay đổi liên tục, có thể biến hóa thành bất kỳ một hình thái nào, hơi vô ý sẽ lọt vào công kích. Một đường đi trên con đường nhỏ, Vương Lâm nhìn hai vách đá hai bên, chỉ thấy trên đó ẩm ướt, bóng loáng vô cùng, thậm chí còn có mưa nhỏ nữa. Sau khi đi được mấy chục trượng, thần sắc Vương Lâm bỗng nhiên biến đổi, thầm kêu không ổn. Hắn cẩn thận nhìn vách đá hai bên ngọn núi, ánh mắt lóe ra. Nơi này đây hàng năm ẩm ướt thì chắc chắn có những sinh vật, dây leo sinh trưởng mới phải. Dù sao một đường đi tới đây, trong chu tước mộ này không có gì khác so với ngoại giới, nhưng vẻ ẩm ướt nơi này giống như là vừa mới xuất hiện vậy. Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm điểm ra như tia chớp vào vách đá một bên. Linh mang lóe ra, lập tức tiến sâu vào 1/3 nham thạch, hình thành một lỗ nhỏ sâu 10 thước. Nửa thước trong lỗ nhỏ này ẩm ướt, nhưng nửa sau cũng rất khô ráo. Vương Lâm không dừng lại, thân mình lập tức lui về phía sau, nháy mắt liền rời khỏi con đường nhỏ uốn lượn. Ngay khi thân mình hắn vừa rời khỏi, tất cả những giọt nước rơi xuống vách đá hai bên ngọn núi lập tức quỷ dị từ trong nham thạch rỉ ra. Chỉ thấy mỗi giọt nước trong suốt như một viên thủy tinh lơ lửng tại không trung bên trên con đường nhỏ. Số lượng những giọt nước mưa rậm rạp này sợ không ít hơn 10 vạn giọt, mỗi giọt lại đại biểu cho một mệnh hùng. Trước mặt Vương Lâm, những giọt nước mưa này khẽ động, ngưng tụ một chỗ với nhau, hình thành một vật hình người. Thân mình nó cử động quỷ dị, dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa thành một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo bình thường, nhưng trên người lại tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Ngươi không thể đi vào." Vương Lâm chậm rãi lui ra phía sau. Nếu nói mệnh hùng nào mà hắn không muốn trêu chọc nhất, thì chính là thủy mệnh hùng tạo thành linh vực. Loại linh vực này là loại khó đối phó nhất trong tất cả các loại linh vực. Tuy linh vực trước mắt này chỉ có thực lực ở khoảng hóa thần kỳ tu vi mà thôi, nhưng vẫn rất khó đối phó. Thủy tồn tại giữa đất trời, nhưng khi phân khi tán, dù là phong ấn, giam cầm cũng rất khó có thể hoàn toàn bao trùm lại. Mấy ngày trước Vương Lâm gặp một con thủy linh vực, ứng phó quá khó khăn, cuối cùng không thể không từ bỏ phải đi đường vòng. Chỉ có điều sau khi Vương Lâm chứng kiến thủy mệnh hùng đang đánh nhau với người kia, thì không hiểu tại sao lại có một cảm giác tâm thần tương liên. Cảm giác này không sâu sắc nhưng tồn tại rõ ràng. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, lui về phía sau. Nữ tử do thủy mệnh hùng hóa thành kia sau khi nhìn thấy Vương Lâm thối lui, lập tức hóa thành vô số những giọt nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng bay đi. Vương Lâm đứng bên ngoài sơn cốc, trầm ngâm một lát. Không đúng, thủy mệnh hùng ở sâu trong thung lũng, sao lại khiến ta có loại cảm giác kỳ quái như vậy chứ? Ta không phải là thủy linh căn, mệnh hùng không thể là thủy mệnh hùng, vậy thì thật quỷ dị mà. Vương Lâm nhíu mày, ngập ngừng đứng bên ngoài sân cốc một lát, đang định rời đi thì bỗng nhiên hắn biến sắc, quay ngoắt đầu lại. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm giác đau đớn, dường như tại chỗ sâu bên trong thung lũng kia đang có một sinh mệnh hướng hắn kêu gọi hắn với một thanh âm yếu ớt. Uyển Nhi. Thần sắc Vương Lâm chấn động, hắn đã rõ ràng Uyển Nhi ở bên trong Thiên Nghịch Châu, mà Thiên Nghịch Châu lại đặt tại mi tâm nguyên thần của Vương Lâm, do đó hắn tự nhiên có thể có chút phát hiện ra mệnh hùng của Lý Mộ Uyển. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn mang, lúc này đây hắn không chút do dự, thân mình khẽ động, hóa thành một đạo vòng cung, hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng xé gió mà đến. Thân hình hắn vừa mới xông vào trong sơn cốc, lập tức thân hình của nữ tử do thủy mệnh hùng biến thành rời đi trước đó lại hiện ra, ngăn cản trước người Vương Lâm. Tay phải nữ tử vung lên vỗ về phía trước, đại lượng thủy khí lập tức tràn ngập cả con đường nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm phát lạnh, đang bay nhanh giữa không trung, hắn không nói hai lời vỗ túi trữ vật, kiếm tiên xuất hiện trên tay của hắn, bỗng nhiên bị hắn ném ra, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, tay trái lập tức đặt lên mi tâm. Chỉ trong cái nháy mắt này, thân thể Vương Lâm lại dừng lại một chút, hai mắt nhắm lại, nguyên thần hắn không ngờ lại từ đỉnh đầu lóe lên lao ra, hóa thành một đạo thần niệm cao chừng 10 trượng thật là lớn, lấy tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với tia chớp, đuổi theo kiếm tiên điên cuồng gào thét mà xông tới. Gần như chỉ trong chớp mắt, nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp nhảy vào trong cơ thể của nữ tử do thủy mệnh hùng biến thành. Kiếm tiên quét ngang mà đến, xuyên qua ngực nữ tử này. Nữ tử hừ thảm một tiếng, toàn thân mệnh hùng lập tức đổ xuống, tản ra khắp nơi. Nhưng nguyên thần của Vương Lâm đã tiến vào trong cơ thể nàng. Nháy mắt khi nàng tản ra, nguyên thần hắn từ một phân thành hai, từ hai biến thành bốn, từ bốn biến thành tám với tốc độ cực nhanh. Nó hóa thành vô số, mỗi cái chui vào bên trong một cái mệnh hùng. Cùng lúc đó, một tiếng quát khẽ từ trong nguyên thần của Vương Lâm truyền ra. Phung! Lập tức từng đạo cấm chỉ từ trong nguyên thần của Vương Lâm khuếch tán ra, liền đem tất cả những giọt nước hiện có lần lượt phong ấn lại. Làm xong hết thảy những việc này, nguyên thần của hắn lập tức từ trong mỗi giọt nước mưa bay ra, cực nhanh chui vào trong thân thể đang theo quán tính bay đến của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang, sau khi nguyên thần trở vào trong thân thể, tay phải hắn triệu hồi, kiếm tiên lập tức bay đến trong tay. Bóng hình như điện, nháy mắt hắn đã rời khỏi nơi này, hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng lao nhanh mà đến. Không lâu sau khi Vương Lâm rời đi, những giọt nước bị phong ấn lập tức liên tục truyền ra những tiếng lụp bụp. Những giọt nước mưa này hóa thành hơi nước, những hơi nước này tụ lại với nhau, lần nữa hình thành bóng dáng của nữ tử kia. Đối với thủy mệnh hùng mà nói, phong ấn chỉ có thể giam cầm nhất thời mà thôi, không thể hoàn toàn phong ấn toàn bộ được. Ánh mắt nữ tử này lộ ra hung mang, thân hình khẽ động, lại hóa thành một mảnh hơi nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng đuổi theo. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, chỉ lóe lên mấy cái, đã đi tới chỗ sâu bên trong thung lũng. ở nơi đó chỉ thấy một lão giả lưng đã còng, thân tinh âm trầm. Trước người ông ta có vô số phù văn lóe ra u quang xung quanh. Những phù văn này hình thành một cái vòng tròn thật lớn. Bên trong đó là đoàn nước mưa được tạo thành từ thủy mệnh hùng. Thủy đoàn này như sôi trào, quay cuồng chuyển động. Phía trên mi tâm của lão già là một cái cây có 8 cái lá, thân mình yêu dị. Một cổ phù văn lực cường đại từ trên người này hung hăng tản ra. Lão phu không thể giết chết ngươi, nhưng có thể đem mệnh hùng của ngươi luyện hóa. Ngươi muốn ngưng thực lần nữa cũng cần một khoảng thời gian, do đó không tránh để truy kích lão phu. Lão già lưng còng nói. Lão già này chính là cái tên của tiên di chi địa năm đó, người mà năm đó đuổi giết Vương Lâm tiến vào trong cái khe không gian. Lão lợi dụng sự liên hệ của tổ linh phù mới có thể được người trong tộc cứu ra. Đáy lòng rất căm phẫn Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm xuất hiện khiến cho lão ngẩn ra. Trước đó lão cùng với linh vật thủy mệnh hùng này tranh đấu, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị suy yếu, chỉ có thể đặt toàn bộ tâm thần vào trận chiến. Hơn nữa tu vi của Vương Lâm đã hơn xa năm đó, hiện nay hắn đã đạt tới anh biến sơ kỳ, cho nên cái lão già thất diệp này quả thực không phát hiện được tung tích của Vương Lâm. Là ngươi? Sau khi lão già nhìn thấy Vương Lâm, lập tức ánh mắt lộ ra hàn mang, ngửa đầu lên trời cười điên cuồng. Tay phải của ông ta xuất ra một trảo vào các phù văn trước người. Lập tức những phù văn này từ chỗ đang vây khốn thủy mệnh hùng bay ra, hóa thành một đạo ô quang đánh về phía của Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh, sau khi tiến vào, hắn gần như không hề dừng lại. Nháy mắt khi lão già cùng lưng chú ý tới hắn, thân mình hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thủy mệnh hùng đang bị vòng tròn ký hiệu vây khốn. Kiếm tiên trong tay hắn nhấc lên mạnh mẽ chém xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm lên, vòng tròn phù văn đang vây khốn thủy mệnh hùng lập tức xuất hiện từng trận vỡ vụn. Một đám phù văn sụp đổ. Lão già lưng cùng hét lớn một tiếng, thân mình lao lên thành một đạo vòng cung nhằm về phía của Vương Lâm. Bàn tay tung ra một chưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện một phù văn tang thương, phát ra hào quang yêu dị. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, không nói một lời, tay phải xuất ra một trảo cách khung. Thập ức tung hồn phiên xuất hiện trong tay. Chiếc đại phiên cao 3 trượng này vừa xuất hiện, dù chưa đối chiến cũng sẽ khiến cho đối phương sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế tấn công của lão già không khỏi chậm lại một chút. Đây là... Tâm thần của lão chấn động, bộ dáng của chiếc đại phiên này thì lão cũng nhận biết đôi chút, không khỏi rơi vào kinh hoàng. Tung hồn phiên trong tay Vương Lâm vung lên, lập tức truyền ra từng trận gào thét, như một loại gào khóc trước thảm thiết. Một đám hồn phách điên cuồng lao ra, nhất là một đầu kỳ lân tím vàng, sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Âm thanh này vang lên tận cửu thiên. Sau khi xuất hiện, thân mình nó dãy lên, mở ra cái miệng như chậu máu, lao về phía của lão già. Phía sau con kỳ lân này còn có hơn 10 chủ hồn anh biến kỳ. Khi vừa xuất hiện, cả thung lũng bị bao vây bởi toàn bộ đám hồn phách này, đều hướng về lão già lưng còng cắn nuốt. Đáy lòng của lão già lưng còng thầm kêu khổ, thân mình của lão không chút do dự lùi nhanh về phía sau. Đám hồn phách anh biến kỳ này nếu chỉ có 1-2 con thì lão hoàn toàn không sợ. Dù sao hồn phách cũng chỉ là hồn phách, không thể so sánh được với tu sĩ chân chính. Dù là có 3-5 hồn phách tu vi anh biến kỳ thì lão cũng có thể hoàn toàn bước ra mà đi, dù là chiến đấu cũng có thể ngăn tay. Nhưng lúc này số lượng hồn phách anh biến kỳ quá nhiều, với tu vi của lão căn bản không thể đối chọi lại được, nhất là đầu kỳ lân kia càng uy hiếp đến lão. Ngay khi nhìn đến con thú này, nội tâm của lão đã dâng lên cảm giác hết sức sợ hãi. Hơn nữa, ngoài số này ra còn có hơn 100,000 hồn phách bình thường khác, do đó lão nào dám chống cự, chỉ có thể mau chóng thối lui lại. Dù thế nào, lão cũng không nghĩ tới được tên tiểu bối mà 100 năm trước bị mình đuổi giết như chó nhà có tang, giờ chẳng những đã đạt đến anh biến sơ kỳ, hơn nữa còn nắm giữ thập ức tung hồn phiên trong truyền thuyết, vốn khiến cho người của tiên di tộc rất kinh sợ. Lão già lưng cùng thậm chí có thể nhận ra, trong những hồn phách bình thường này có một bộ phận không nhỏ có ẩn chứa một tia tiên di tộc khí. Như vậy, đây đều là những người của tiên di tộc năm đó bị thu hồn luyện phách. Nháy mắt khi lão giả lưng còng lùi lại, từ con đường nhỏ trong thung lũng, nữ tử truy kích Vương Lâm cũng đã xuất hiện. Nàng nhìn cảnh tượng bên trong thung lũng, hai mắt chợt lóe lên, cả người nàng hóa thành hơi nước, vô thành vô tức hướng về lão giả lưng còng đánh tới. Vương Lâm không rảnh bận tâm lão giả lưng còng, ngay khi xuất ra thập ức tung hồn phiên, trong tay của hắn lại đã cầm thanh kiếm tiên điên cuồng chém xuống đám vòng tròn phù văn. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, những phù văn vây khốn thủy mệnh hùng vỡ ra càng nhiều. Linh vật thủy mệnh hùng bên trong từ trạng thái một đoàn nước lần nữa hóa thành hình người, biến thành một nữ tử. Nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy nữ tử này, nội tâm vốn bình lặng bỗng nhiên chấn động. Tướng mạo của nữ tử này mơ hồ có chút tương tự với Lý Mộ Uyển. Với một kiếm cuối cùng của Vương Lâm, kiếm quang huy vũ mà ra, vòng tròn phù văn lập tức sụp đổ. Nữ tử bên trong lập tức cười duyên một tiếng, toàn thân hóa thành một đoạn hơi nước từ bên trong bay ra. Vương Lâm đã sớm chú ý, sao có thể khiến nàng chạy thoát được? Chẳng qua tu vi của nữ tử này so với linh vật thủy mệnh hùng ngăn cản hắn trước đó thâm hậu hơn nhiều lắm, tương đương với tu sĩ anh biến trung kỳ. Hơn nữa với đặc thù bất tử, dù là lão giả lưng còng xoay sở hết cách mà cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vây khốn mà thôi. Ngay khi nữ tử hơi giống Lý Mộ Uyển đi ra, Vương Lâm thở sâu, tâm thần khẽ động. Vô số hồn phách xung quanh liên tiếp hình thành một mảnh rậm rạp, trong đó ngoại trừ một số ít truy kích lão giả, số chủ hồn anh biến kỳ còn lại toàn bộ ngưng tụ tại đây. Một cổ uy áp cường đại lập tức tràn ngập bốn phía. Nữ tử kia sắc mặt vẫn như thường, nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Vương Lâm, cười nhẹ rồi nói: "Ngươi cứu ta ra rồi lại muốn dây khốn ta hay sao?" Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, bình thản nói: "Ngươi muốn chết hay là sống?" "Ở trong này không ai có thể giết được ta, dù là dây khốn ta, chỉ cần tốn ít thời gian, ta cũng có thể thoát khốn rời đi." Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, trong miệng thốt nhẹ: "Tung hồn phiên, dung!" Một câu thốt ra, lập tức vô số hồn phách bốn phía điên cuồng dung hợp lại với nhau, với tốc độ cực nhanh hướng về chủ hồn dung hợp lại. Gần như chỉ trong chớp mắt, hồn phách bốn phía tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại có 6 con chủ hồn, mỗi một con tản mát ra khí tức vượt xa anh biến kỳ, nhưng vẫn chưa đạt đến vấn đỉnh kỳ. 6 con chủ hồn này vây lấy nữ tử kia, ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa hàn mang. "Giết!" Vương Lâm quát khẽ. Một chữ nói ra, 6 con chủ hồn sau khi dung hợp đều khẽ động, thi triển pháp thuật thần thông tấn công nữ tử kia. Chỉ thấy từng trận pháp lực dao động, nữ tử kia cười khẽ, thân mình nhoáng lên một cái, hóa thành từng đoàn hơi nước, ầm ầm hướng về bốn phía tản ra. Đây chính là cái mà Vương Lâm chờ đợi. Chỉ khi thân mình đối phương hóa thành những giọt nước hoặc hóa thành hơi nước, thì hắn mới có thể từ trong đó tìm được mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều ngay tại thời điểm Vương Lâm và chủ hồn ra tay, thì cả thung lũng bỗng nhiên rung chuyển. Sự rung chuyển này được truyền đến từ mặt đất. Không chỉ có chỗ này, giờ khắc này tất cả các dãy núi toàn bộ bên trong Chu Tức Mộ đều rung chuyển. Đây là trận động đất diễn ra trên toàn bộ Chu Tức Mộ. Từ rung chuyển kịch liệt này, không trung phía trên lập tức vang lên những âm thanh đứt gãy. Vô số khe nứt lớn như bàn tay xuất hiện trong không trung. Lập tức từng đảo cái khe không gian điên cuồng xuất hiện. Gió lạnh từ bên trong thổi ra có thể lập tức khiến cho toàn thân đông cứng lại. Cái khe không gian nơi này cũng không giống với bên ngoài, dù là tiến vào, chỉ cần tu vi đạt đến một trình độ nhất định sẽ không tử vong. Nhưng cái khe không gian ở đây chỉ có hình dáng là tương tự mà thôi. Thực tế chúng nó không phải là cái khe không gian, mà là một loại có cái tên là khe thứ nguyên. Loại cái khe thứ nguyên này chính là do lực lượng kỳ dị bên trong tu tinh chi tinh sinh ra. Dù là anh biến kỳ tu sĩ tiến vào thì hồn phách cũng lập tức tan nát mà chết, không có ngoại lệ. Theo sự đổ vỡ bên trong trung tâm của tu tinh chi tinh, cũng mở ra sự sụp đổ của toàn bộ tu tinh chi tinh. Toàn bộ Chu Tức Mộ vỡ ra từng mảng lớn, nơi nơi sụp xuống, vô số tu sĩ tiến vào nơi này đều lập tức tử vong. Ngay cả linh vật mệnh hùng đối mặt với kiếp nạn kinh khủng nhất này cũng chỉ có một con đường chết. Toàn bộ Chu Tức Mộ đột nhiên bị bao phủ bởi một luồng tử khí nồng đậm. Chỗ thung lũng nơi Vương Lâm đứng cũng không tránh thoát, vỡ ra từng mảng lớn, trở thành hư vô. Rất nhiều cái khe thứ nguyên xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt hết thảy bốn phía. Vương Lâm đầu tiên là xuất ra tung hồn phiên, triệu hồi tất cả hồn phách, lấy tốc độ cực nhanh mà rời đi. Về phần sinh tử của lão già lưng còng, lúc này Vương Lâm cũng không rảnh để bận tâm. Ánh mắt hắn tập trung vào nữ tử có dáng vẻ hơi giống Lý Mộ Uyển kia. Giờ khắc này trên mặt nữ tử đầy vẻ hoảng hốt, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ hoảng sợ, thân thể của nàng đang chậm rãi tan vỡ. Âm một tiếng, toàn thân nàng hóa thành vô số hạt nước. Những cái hạt nước này lần lượt tan nát, đây là chân chính tử vong. Bóng dáng của Vương Lâm như điện xẹt xuyên qua một khe hở thứ nguyên, lấy tốc độ cực nhanh đi tới phía trước những giọt nước đang tan vỡ. Tay phải xuất ra một trảo, bắt lấy một giọt nước trong suốt. Nháy mắt khi Vương Lâm chạm vào giọt nước này, Vương Lâm như có cảm giác chạm đến Lý Mộ Uyển. Sau khi bắt lại giọt nước, thân mình Vương Lâm lập tức lui lại. Nhưng một đạo cái khe thứ nguyên đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trước người hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, gốc áo của Vương Lâm như bị một cái miệng lớn cắn nuốt, mất ngay một mảng lớn. Mồ hôi lạnh từ trên trán Vương Lâm túa ra. Sau khi vòng qua nó, Vương Lâm rốt cuộc chạy ra khỏi thung lũng. Loại rung chuyển này diễn ra tầm 10 tức thời gian. Sau khoảng thời gian này, Chu Tức Mộ hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất xuất hiện vô số cái khe thứ nguyên. Trên không trung cũng có vô số, thậm chí có một vài nơi chỉ cần lấy linh lực công kích liền khiến không gian sụp đổ. Phàm là những người ở trong đó lập tức cũng theo đó mà tử vong. Giờ khắc này mức độ nguy hiểm của Chu Tức Mộ càng thêm khắc nghiệt. Tu chân tâm sụp đổ không phải là chỉ hoàn thành trong nháy mắt mà là diễn ra dần dần. Hết thảy những điều này đều là do Chu Tức Tử cố ý thực hiện. Sau khi động đất chấm dứt, thung lũng chỗ Vương Lâm vừa xuất hiện đã trở thành đất bằng, mọi thứ đều tan thành mây khói. Những cảnh tượng trước đó chỉ như là một mộng ảo mà thôi. Gió lạnh đã xua tan đi mồ hôi lạnh trên trán của Vương Lâm, một tia hàn ý từ đáy lòng Vương Lâm cũng tuôn ra. Hắn cúi đầu nhìn hư vô như một đống hoang tàn phía dưới. Ở đó có những cái khe hình vòng cung, lúc mở lúc khép lại. Vương Lâm đem mệnh hồn của Lý Mộ Uyển đặt lên mi tâm, dung nhập vào trong thiên nghịch không gian. Hắn thở sâu, thân mình khẽ động, hướng về phía xa xa bay đi. Trong khi phi hành, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, dừng trước một dãy núi bị sụp đổ hơn phân nữa. Ở chỗ đó, phía trên một bãi đá vụn, lão già lưng còng đang nằm đó, chỉ còn một nửa thân mình. Hai mắt của lão ảm đạm vô quang. Nguyên thần đã rất suy yếu của lão từ trong cơ thể dãy giụa chui ra. Trong hảo kiếp kéo dài 10 tức vừa rồi, một đạo cái khe thứ nguyên đột nhiên xuất hiện, khiến cho lão mất đi nửa người, chỉ còn lại có nguyên thần phù văn. Ngay khi ánh mắt Vương Lâm đảo tới, nguyên thần của lão già lập tức phát hiện ra, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nguyên thần của lão lóe lên, hoàn toàn chui ra khỏi cơ thể, hướng về phương xa bỏ chạy. Hàn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Nguyên thần của lão già lưng cộng lúc này đã cực kỳ suy yếu rồi. Ngay khi đang bỏ chạy, bỗng nhiên phía trước chợt lóe lên u quang. Một cái khe hình vòng cung đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Lão già kêu thảm một tiếng, muốn lùi lại phía sau nhưng đã không kịp. Toàn bộ nguyên thần lập tức bị cái khe thứ nguyên vừa xuất hiện cắn nuốt. Sau đó cái khe biến mất, nguyên thần của lão già cũng theo đó mà tan biến. Vương Lâm lập tức dừng lại, trầm mặt, ngẩng đầu về phía xa xa. Chu Tức Mộ trải qua lần sụp đổ vừa rồi đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý sẽ gặp tử vong. Vương Lâm không khỏi có chút do dự. Một lát sau Vương Lâm than nhẹ, thân mình hướng xa xa mà bay đi. Chu Tức Tinh, Tu Ma Hải. Một gốc của Tu Ma Hải sớm đã bị tiên di tộc tấn công, dù sao nơi này cũng giáp với tiên di tộc. Hơn nữa không còn sương mù vạn năm vốn không tiêu tán kia. Tu Ma Hải đã không còn lá chắn thiên nhiên nữa, lại bị một đám tu sĩ liên thủ tấn công trở thành một đám hỗn tạp. Không thể chống cự được với sự công kích của tiên di tộc, cuối cùng trở thành một quốc gia phụ thuộc. Trong Tu Ma Hải, bên ngoài toái tinh loạn, lúc này có một người, toàn thân gã bị một mảnh tử khí bao trùm, không nhìn rõ được dung mạo. Xung quanh thân thể của gã lóe ra hư ảnh một đám những bộ xương khô, rậm rạp vô cùng vô tận như một cánh rừng xương. Gã nhìn vào toái tinh loạn, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Một tia thiên kiếp đó không phải là do thượng cổ tu sĩ gọi ra, chẳng qua chỉ là do một tên tiểu bối tế luyện thượng cổ pháp bảo mà ra. Lão phu đi khắp Chu Tức Tinh cũng không phát hiện được một thượng cổ tu sĩ nào, thật có chút hơi đói bụng rồi. Chỉ duy nhất trong này là nơi có thể ngửi thấy hương vị của thượng cổ tu sĩ. Đáng tiếc nơi này quá nguy hiểm, rốt cuộc có nên đi vào hay không đây? Người này trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt lóe lên, lắc đầu lẩm bẩm. Thôi, không nên vì tham ăn mà lại dứt bỏ mất cái mạng này. Mấy năm gần đây lão phu cũng khôi phục được một chút rồi, cũng đã đến lúc rời khỏi Chu Tức Tinh này. Nếu bị Tư Đồ Nam tìm được, với trạng thái lúc này của ta tất nhiên không thể đánh lại. Hai mắt của người này lóe ra hàn mang, lẩm bẩm. Cái lão bằng hữu Kiếm Tông Lăng Thiên không biết ở Thiên Vận Tinh như thế nào rồi. Đến đó cũng được, không chừng có thể mời hắn rời núi giúp ta đối phó với tên Tư Đồ Nam, hỏi ra tung tích của cái hạt châu thần bí kia. Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của gã chợt lóe lên, nhìn xa xa, bình thản nói. Ngươi vẫn thích giấu đầu hở đuôi như năm nào vậy? Phá Quân, đã lâu không gặp. Một trận cười khàn khàn từ bên trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, chân trời lập tức ảm đạm. Chỉ thấy một tảng lớn nước biển không ngờ xuất hiện trên bầu trời với khí thế vạn quân gào thét xông tới. Bên trên tảng nước biển này, một nam tử mặc trường bào màu lam đang đạp bụi nước, từng bước một đi đến. Phía trên trường bào của người này có thêu một mảnh hoa văn bằng tơ vàng, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Tham Lang, ngươi có chủ ý muốn đánh vào nơi đây hả? Tướng mạo của nam tử này tầm thường nhưng hai mắt cũng lóe ra một tia u mang. Người mà toàn thân bị bao phủ trong tử khí hừ nhẹ một tiếng, nói. Lão phu thấy cái bản mặt của ngươi đã chán rồi, nếu ngươi thích nơi này thì cứ đi vào đi, lão phu đi đây. Nói xong thân mình gã nhoáng lên, biến mất tại chỗ. hóa thành một đạo vòng cung màu đen, trực chỉ phía chân trời, bóng dáng biến mất ở xa xa. Nam tử đứng ở trên nước biển lộ ra ánh mắt suy tư, thân hình của gã khẽ động, dừng lại bên ngoài toái tinh loạn. Nước biển dưới chân lập tức ngưng tụ thành một tinh thể màu thâm lam. Sau khi người này đáp xuống đất, liền nuốt tinh thể này vào người. Thật quái lạ, tên tham lang này cũng sẽ không ở nơi nào mà không có bảo vật. Hễ là nơi nào mà hắn đến, nhất định phải có dị bảo. Một vạn năm trước khi ta đến Chu Tước Tinh này, hắn đã ở lại đây không biết đã bao lâu rồi. Dù nói là để chữa thương, nhưng cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ thực sự là vì nơi đây sao? Nam tử trầm ngâm một chút, thân mình khẽ động, đi vào trong toái tinh loạn. Sâu bên trong cổ thần chi địa, nơi có duy nhất một thạch trùy bên trên một biển máu, có một nam tử với mái tóc đỏ như máu. Đầu gã vốn đang ngẩng lên bỗng nhiên hạ xuống, tóc gã bị tán loạn, lộ ra tuyệt thế hung mang. Nhất là hai con mắt đỏ như máu, khiến cho tất cả mọi sinh vật nhìn đều phải kính sợ, khóe miệng gã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một tên nữa lại tới, ngày thác lâm ta thoát khốn cũng đã rất gần rồi, rất gần. Dương Lâm, ký ức truyền thừa của ta ngươi tuyệt đối phải giữ gìn thật tốt đó, đợi ta đến thu hồi lại. Không có lực lượng truyền thừa của ta, ngươi dù có ký ức cũng là vô dụng thôi. Hơn nữa ký ức truyền thừa của ngươi cũng không phải đầy đủ, còn có một tinh thể ký ức truyền thừa đang ở trong tay ta nữa. Nhiều năm qua ta đã tìm kiếm khắp nơi trong cổ thần chi địa, không tiếc công sức, rốt cuộc tìm được một tinh thể ký ức truyền thừa cuối cùng, được che giấu kỹ càng. Sau khi dung hợp nó, ta đã biết được rất nhiều thứ mà. Những năm gần đây, ta thường có thể cảm nhận được bên trong tinh cầu này có một cổ lực lượng kỳ dị đang chậm rãi trưởng thành. Cũng không khác biệt gì nhiều so với sự trưởng thành của một đứa nhỏ của cổ thần tộc ta. Dù trong giới tu sĩ các ngươi gọi cổ lực lượng này là tu chân tinh, thông qua nó, phong ấn ra cũng xuất hiện kẻ hở. Do đó, với hoán hồn thuật ta có thể rời khỏi nơi này. Hết thảy những điều này còn phải cảm tạ đồ ti. Năm đó hắn trọn phân thân ở nơi này, không ngờ được một số dân bản xứ tôn sùng hắn như thần linh. Chuyện này qua ghi chép trong kết tinh ký ức truyền thừa cuối cùng, ta cũng biết đầu tiên đáp lại bọn họ bằng cách xây dựng những cổ thần hiến tế. Tuy hàng vạn năm đã trôi qua, nhưng bản xứ này cũng đã sớm chết sạch rồi. Nhưng mà tiên di tộc ẩn giật ở một chỗ sâu, cũng là bộ lạc bản xứ cuối cùng còn có cổ thần hiến tế. Ở đó ta vẫn còn có thể thoáng thi triển một ít thần thông. Ở nơi đó có cái tên tiểu bối tiên di tộc hàng năm ngủ say vì đạt được tu chân tinh. Ta không tiếc đại giới, âm thầm trợ giúp tên tiểu bối của bộ tộc hoàng giả kia từ thập nhất diệp đạt đến thập nhị diệp, khiến cho toàn tộc thoát ra khỏi phong ấn, sát nhập vào bên trong hàng ngũ tu sĩ. Hết thảy những điều này đều là dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành. Tu chân tinh chi địa rốt cuộc cũng mở ra. Dương Lâm, sứ giả của ta đã gặp ngươi rồi. Tuy tu vi của ngươi đã cường đại hơn nhiều, nhưng Thác Lâm ta làm sao có thể quên ngươi được chứ. Tướng mạo của ngươi, thần thức của ngươi đã khắc sâu trong nội tâm của ta rồi. Dù ngươi có chạy đi đằng trời, ta đều có thể tìm được ngươi. Thác Lâm ngửa mặt nhìn trời cười lớn, tiếng cười của hắn truyền khắp cả biển máu, khiến cho sóng biển sôi trào. Lập tức sóng biển cuồn cuộn nổi lên, sóng sau đè sóng trước. Hai mắt của hắn lóe lên hào quang màu đỏ, dường như so với biển máu còn dày đặc hơn gấp mấy lần. Dương Lâm, người Thác Lâm ta thoát khốn sẽ nuốt truyền thừa của ngươi. Ta sẽ là cổ thần, bát tinh cổ thần. Đến lúc đó, cả tinh không này còn ai có thể là đối thủ của ta? Theo tiếng cười điên cuồng của Thác Lâm, bên trong biển máu truyền ra mấy tiếng xèo xèo. Chỉ thấy hai con khỉ nhỏ ló đầu ra khỏi biển máu, nhảy tới bên người của Thác Lâm. Trong mắt của hai con khỉ nhỏ này tản mát ra ánh sáng yêu dị màu đỏ. Ngay lúc này, ở bên trong Chu Tước Mộ, lão già lưu lại tiếng cười âm trầm, ánh mắt lại lộ ra ánh sáng màu đỏ. Trên vai gã có một con khỉ nhỏ nằm sấp, trong mắt nó ánh sáng màu đỏ càng ngày càng tăng. Con khỉ nhỏ này kêu lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong mắt của lão già tiêu tán, xoay người nhìn về phía xa xa, hào quang màu đỏ lập tức sáng ngời lên. Hắn, đến đây! Thân mình lão già khẽ động hướng về phía trước bước ra. Đúng lúc đó, con khỉ nhỏ trên đầu vai của nó lập tức rống lên một tiếng trầm thấp. Bước chân của lão già đột nhiên dừng lại, trầm mặc giây lát, xoay người rời đi. Mục tiêu của lão là vị trí trung tâm của Chu Tước Mộ. Trong khi lão già quay đi, con khỉ nhỏ này quay đầu nhìn về phía sau. Hào quang màu đỏ trong mắt không ngừng lóe ra. Tốc độ của lão già này cực nhanh. Mấy cái khe thứ nguyên xuất hiện trước người như bị lão biết trước, dễ dàng lóe lên vượt qua. Tốc độ dù nhanh nhưng cũng không gặp nguy hiểm nào. Không lâu sau khi lão già rời đi, một đạo vòng cung xé gió mà lao tới. Vương Lâm cau mày, nhìn về phương hướng lão già biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy hướng về phía xa xa lao đi. Dọc theo đường đi, hắn rất cẩn thận. Thần thức tản ra, đối với những cái khe thứ nguyên vô thanh vô tức xuất hiện, hắn rất đau đầu. Do có thứ ấy, hắn không thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể bước đi thông thả. Hai ngày sau khi Vương Lâm đang phi hành, phóng qua một chỗ hư vô, ánh mắt của hắn nhìn xa. Một vùng lông chảo phía trước có một cổ phá kim chi khí đâm thẳng lên bầu trời, như kiếm quang của một thanh kiếm sắc bén. Chú thích, phá kim chi khí có nghĩa là cổ khí thế có thể xuyên phá sắt thép. Tiếp tục. Thần thức hắn đảo qua, nơi này có không dưới mấy vạn hố trũng, gắn liền thành một mảng lớn nhìn không thấy cuối. Ở bên trong mỗi cái hố trũng đều cắm một thanh trường kiếm, tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng kiếm quang quả thực rất nặng. Vừa đi vào nơi này, Vương Lâm đã rõ ràng có thể nhận thấy được kiếm ý dày đặc. Kim Mệnh Hùng. Vương Lâm trầm mặt. Hắn đã ở Chu Tước mộ này một thời gian không ngắn, hết thảy những thứ trong mộ này khác xa so với những gì Tư Đồ Nam nói. Vương Lâm cũng không phải là người đần độn, cho đến hôm nay hắn đã có những phân tích của chính mình về những hiện tượng này. Chỉ sợ là Chu Tước mộ này căn bản chính là tu tinh chi tinh. Lúc này mặc dù nói ta đang ở trong Chu Tước mộ, nhưng đồng dạng cũng ở trong tu tinh chi tinh, do đó mới có thể gặp nhiều linh vật mệnh hồn như vậy. Cho nên có thể là do tu tinh chi tinh sụp đổ nên nơi đây mới xuất hiện những cái khe kỳ dị. Sự sụp đổ này chính là tu tinh chi tinh sụp đổ. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, nhìn những hố trũng trước mắt này. Đây chỉ là những phân tích và phán đoán của hắn, cũng không thể hoàn toàn xác định. Cho nên hắn muốn đến chỗ trung tâm xem nơi đó có linh sơn hay không. Nếu mà có linh sơn thì những điều mình suy đoán là sai lầm. Nếu không có thì Vương Lâm có thể khẳng định nơi này chính là tu tinh chi tinh. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thần thức quét qua, bỗng nhiên đáy lòng chấn động. Vị trí trung tâm của mảnh đất đầy hố trũng này là một cái hố trũng rất lớn. Bên cạnh đó có một tầng băng lạnh bao phủ, phát ra ánh sáng. Bên trong nó đầy vẻ tham lam, nhìn không thấy được gì. Nhưng kiếm khí ở đó cũng rất nặng, như có thể xuyên thấu thiên địa, tản mát ra một cổ khí tức bá đạo. Cổ khí tức này tuyệt đối, những thanh kiếm tầm thường không thể tạo ra. Cổ khí tức này Vương Lâm cũng không xa lạ. Lúc hắn còn ở tiên giới, cái hắn đã tận mắt chứng kiến cũng không khác gì cái này. Nơi đây làm sao có khả năng có được bảo vật như vậy chứ? Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hố trũng lớn nhất trước mắt này có phạm vi rất lớn, từ xung quanh đi vào sẽ rất tốn thời gian. Hơn nữa bốn phía nhất định có những linh vật mệnh hùng khác, mức độ nguy hiểm cũng không khác gì nhau. Vật bên trong trung tâm của chỗ trũng cho hắn một cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không phải là từ một cái mệnh hùng nào đó mà là quen thuộc về tổng thể. Trầm ngâm đôi chút, Vương Lâm từng bước một đi vào khu vực đầy những hố trũng này. Nhưng khi hắn đi vào được 10 trượng thì bỗng nhiên một hố trũng gần nhất bỗng phát ra hàn ý nồng đậm. Thanh kiếm cắm ở dưới đáy lồng chảo đột nhiên gào rít từ mặt đất xông lên. Đây là một thanh kiếm cực kỳ bình thường, dài tầm 3 thước, rộng khoảng 2 ngón tay, cả thân màu bạc. Mũi kiếm chỉ về phía Vương Lâm, phát ra âm thanh ông ông. Cứu! Trong tiếng kiếm minh truyền ra một đạo thần niệm cực kỳ hống hách. Đây là một cổ ngạo ý. Linh vật tạo thành từ kim mệnh hùng, không ngờ cùng loại với kiếm hùng. Khi Vương Lâm cảm nhận được đạo thần niệm của thanh kiếm kia, ánh mắt sáng lên, đáy lòng thầm nghĩ. Kiếm ý phát tán ra từ cái lồng chảo ở vị trí trung tâm kia, cùng với kiếm tiên mà năm đó hắn gặp ở tiên giới cực kỳ giống nhau. Tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật một cái, lập tức kiếm tiên xuất hiện trong tay. Kiếm tiên vừa xuất hiện, thanh kiếm cuồng ngạo trước mặt lập tức như đom đóm gặp ánh trăng, ảm đạm thất sắc. Hứa Lập Quốc! Trong miệng Vương Lâm quát nhẹ, từ trên thân thanh kiếm tiên xuất hiện một màn sương đen. Bóng dáng của Hứa Lập Quốc từ màn sương đen biến ảo mà ra, gã vừa xuất hiện hai mắt liền nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cuồng ngạo kia, cười ha hả rồi nói. Thằng cháu kia, Hứa gia gia nhà ngươi tôi giữa đường mới trở thành kiếm hùng, ngươi... Không đợi cho gã nói xong, thanh kiếm kia rung lên, không chút do dự, lập tức lui về phía sau, hướng phía xa xa nhanh chóng bay đi. Cảnh này khiến cho Hứa Lập Quốc ngẩn ra, nhưng lập tức trở nên kiêu ngạo, nói. Chạy sao? Ngươi cho là Hứa gia gia của ngươi cho ngươi chạy sao chứ? Nói xong, thân mình của gã khẽ động, mang theo kiếm tiên, nhanh chóng đuổi theo. Kiếm hùng, tự nhiên cần kiếm hùng khắc chế rồi. Vương Lâm hạ giọng nói, bước chân đi về phía trước. Cô Hứa Lập Quốc đi trước mở đường. Những nơi Vương Lâm đi qua, tất cả những thanh kiếm bên trong các hố trũng lần lượt lao ra. Sau khi thấy Hứa Lập Quốc đều lập tức bỏ chạy. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, dường như tất cả các thanh kiếm đều rất e ngại Hứa Lập Quốc. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, thong thả bước chân đi về phía trước. Giờ phút này Hứa Lập Quốc cực kỳ hưng phấn, liên tục gào rít, cuốn theo kiếm tiên, khi thì bay sang bên này, lúc lại sang bên kia, khi lại gầm lớn. Một thanh bảo kiếm đột ngột từ mặt đất gào rít lao ra, hướng về phía chỗ trũng trung tâm bay đi. Ở nơi đó, những phi kiếm này lập tức không bỏ chạy nữa, mà là lơ lửng giữa không trung, tản mát ra kiếm ý và hàn quang nồng đậm. Một đường với thế như trẻ tre, Vương Lâm đi phía sau Hứa Lập Quốc, nhanh chóng bay về phía trung tâm của nơi này. Nơi này cái khe thứ nguyên không nhiều lắm. Dọc đường đi, Vương Lâm lại gặp ba cái. Có thể thấy được lần đầu tu tinh chi tinh sụp đổ chỉ xuất hiện mấy chỗ mà thôi, chưa phải ảnh hưởng đến nơi này. Càng hướng về chỗ sâu bên trong đi đến, cái khe thứ nguyên càng ít gặp. Vương Lâm gần như mở hết tốc độ, như một ngôi sao băng, phá không bay về phía hố trũng nơi trung tâm. Hết tập 95 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.